Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941, có điểm đồng tình vô thiên. Núi Võ Đa. Trước hết đến nơi này là Lục Nhĩ, hắn không có cố kỵ, trực tiếp hiện ra Lục Nhĩ Mi Hầu bộ dáng xâm nhập đại điện. Yêu quái A, chạy mau A. Lục Nhĩ Mi Hầu tiến đại điện. Lập tức dọa đến vô số tín đồ khách hành hương nhóm thần sắc đại biến, ông đầu tán loạn. Xuy. Xuy. Xuy. Từng đạo thần quang hóa thành một đám thiên binh cùng hai cái thần sẽ xuất hiện, chính là Bệ Ngạn, Toan Nghê hai huynh đệ. Những thiên binh này cùng Bệ Ngạn huynh đệ vừa xuất hiện, lập tức những cái kia dân chúng liền trấn định lại, trốn ở nơi hẻo lánh. Lớn mật, phương nào yêu. Lục Nhĩ Ni Hầu. Bệ Ngạn hét lớn một tiếng, đợi thấy rõ Lục Nhĩ đột nhiên sững sờ. Lục Nhĩ bị Lục Xuyên nuôi dưỡng ở Huyền Thiên Cung lâu như vậy, bọn hắn trước kia ở trên trời người hầu, tự nhiên là nhận biết. Về sau hai người bọn họ bị Lục Xuyên phái xuống phàm đến trấn thủ chân vũ miếu, cũng đã lâu không tiếp tục thấy qua. Lục Nhĩ thần sắc sốt ruột nói, đế quân ở nơi nào, ta muốn gặp đế quân, nhanh, có đại sự. Toan Nghê mắt nhìn đại điện khách hành hương, nói, ngươi về phía sau điện. Lục Nhĩ gật gật đầu, mắt nhìn đằng sau đám người sau đó xoay người đi hậu điện. Một cái bách tính thử dò xét nói, vị này thần quân, hắn. Không phải yêu quái A. Toan Nghê cười nói, không phải, hắn là đại đế tọa hạ Lục Nhĩ thần hầu. Hậu điện. Cái gì, muốn cướp chân kinh? Thái Huyền đi ra tiếp kiến nghe được tin tức sửng sốt một chút, thầm nói, theo lý thuyết như thế hành động lớn không có lý do không nói A. Lục Xuyên tại vô thiên thủ hạ nội ứng, chuyện lớn như vậy làm sao không báo đâu. Lục Nhĩ lỗ tai khẽ động nghe hết sức rõ ràng, hỏi, đế quân, ngài mới vừa nói. Ai? Không có việc gì, không có gì. Thái Huyền cười ha ha một tiếng, bản tọa cái này liền phái người thượng thiên bẩm báo Ngọc Đế. Đáy mắt của hắn chỗ sâu lại hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái này Lục Xuyên bản sự thật đúng là không nhỏ, chính mình chạy tới làm nội ứng còn chưa tính bây giờ còn lộ ra một tiểu đệ. Tốt, đế quân, vậy ta liền cáo từ trước. Lục Nhĩ cẩn thận nói ra, ta sợ tới lâu cái kia Hắc Liên Thánh Sứ hội hoài nghi. Đây chính là tốc độ nhanh chỗ tốt rồi. Từ Bắc Câu Lô Châu đến Nam Kim Bộ Châu hắn chỉ cần một bữa cơm công phu liền có thể chạy một cái vừa đi vừa về. A, tốt, tốt, ngươi lúc trở về cẩn thận. Thái Huyền nói xong trong lòng có chút quái dị. Hắn rất muốn biết đương có một ngày Lục Nhĩ Ni Hầu biết rõ trong miệng hắn cái gọi là Hắc Liên Thánh Sứ, nguyên lai là hắn đế quân sau khi đến lúc đó lại là biểu tình gì. Lục Nhĩ Ni Hầu đi ra ngoài, bất quá vừa ra cửa chỉ thấy chân trời một vệt kim quang bay tới. Cân đẩu cân. Lục Nhĩ Ni Hầu thần sắc biến đổi, loại thủ đoạn này hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn muốn né tránh. Nhưng mà đạo kim quang kia nhanh tựa như là một đạo thiểm điện, bá một chút liền rơi tại trước mắt hắn, hóa thành một cái kim mao hầu tử cùng hắn đụng thẳng. Từng. Vừa rơi xuống đất nhìn thấy Lục Nhĩ Ni Hầu, Tô Ngộ Không cũng sửng sốt một cái chớp mắt, chợt giận dữ. Giờ phút này trước mắt hầu tử bộ dáng cùng hắn giống nhau như đúc. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám biến thành ta bộ dáng đi ra giả danh lừa bịp. Tô Ngộ Không trực tiếp trong tay lấy ra kim cô bổng, kim quang chói mắt, một gậy liền hướng Lục Nhĩ Ni Hầu đập tới. Ngươi làm ta sợ ngươi a. Lục Nhĩ Ni Hầu xem xét hầu tử động thủ với hắn cũng nổi giận, xuất ra tùy tâm gậy sát binh, một côn tiến lên nghênh tiếp. Đến cùng ai mẹ nó biến ai? Chẳng lẽ không phải ngươi lúc xuất thế dựa theo ta bộ dáng hóa hình ra tới? Ngươi phát hỏa? Ta còn nhẫn nhịn một bụng lửa đâu? Đương! Đương! Đương! Hai con khỉ côn bỗng giao kích, ánh lửa văng khắp nơi, kim thiết va chạm không ngừng bên tai, bắt đầu ở trong hậu điện đại chiến. Có người động thủ. Nghe được động tĩnh Bệ Ngạn. Toan Nghê chờ một đám thiên binh thiên tướng chạy đến. Từng, làm sao hai cái Lục Nhĩ Ni Hầu? Bất quá vừa nhìn thấy trong sân hai con khỉ tất cả mọi người sửng sốt. Bệ Ngạn, Toan Nghê nhận biết Lục Nhĩ Ni Hầu, nhưng Tôn Ngộ Không nhưng xưa nay không có trải qua trời bọn hắn tự nhiên cũng liền chưa từng thấy. Lục Nhĩ Ni Hầu gọi nói, cái gì hai cái Lục Nhĩ, ta là thật, hắn là giả, Bệ Ngạn Toan Nghê tranh thủ thời gian tới giúp ta. Đánh rắm, ta mới là thật Tôn Ngộ Không, ngươi là giả, chờ một chút, Lục Nhĩ Ni Hầu. Tôn Ngộ Không cũng cao giọng nói, đột nhiên sửng sốt một chút kịp phản ứng tranh luận địa phương giống như có cái gì không đúng. Đang. Lúc này một đạo tuyết trắng kiếm quang hoành không, cong một tiếng đánh vào hai cây dao kích gậy sắt thường, đem hai con khỉ chấn đi ra. Thái Huyền cất bước mà ra, chân vũ kiếm bay đến trong tay của hắn. Đánh cái gì, đương bản tọa đây là địa phương nào? Thái Huyền trầm mặt đi ra, đều là người một nhà, cãi nhau ầm ĩ thành cái gì thể thống? Đế quân. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian một kỷ lục nghĩ hỏi. Đây là có chuyện gì, hắn là ai? Hắn rất xác định hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhĩ Di Hầu. Hắn nhưng lại không biết Lục Nhĩ biến thành Ni Hầu Vương đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm. Thái Huyền nói, hắn là bản tọa thu phục Lục Nhĩ thần hầu, đã đi theo bản tọa ngạch hơn mấy trăm năm. Lục Nhĩ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không nói, đế quân, ta bên kia còn có việc phải đi trước. Hắn không có nghĩ tới đây bắt gặp Tôn Ngộ Không. Bất quá hơi ngẫm lại liền biết, gia hỏa này hơn phân nửa cũng là đến cho Chân Vũ đế quân tới báo tin. Chỉ đúng vậy a, báo tin đầu công hắn đã chiến. Đương nhiên hắn không nghĩ tới cái này Tôn Ngộ Không bình thường chính nghĩa lẫm nhiên, thế mà cũng là thiên đình nội ứng. Thái Huyền gật gật đầu, trên đường cẩn thận. Tôn Ngộ Không vội nói, chờ một chút, ngươi vì cái gì giống như ta sự tình còn chưa nói đâu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thái Huyền ngăn đón Tôn Ngộ Không nói ra, việc này sau này hãy nói, bản tọa nhất định cho ngươi cái giải thích, ngươi nói trước đi, hôm nay tìm đến bản tọa có chuyện gì không? Trên thực tế hắn hiện tại cũng rất mộng bức, không có làm rõ ràng cái này hai hầu tử quan hệ đâu. Tôn Ngộ Không nghe vậy thần sắc ngưng trọng hạ đến xem mắt bốn phía, nói, nơi đây nói chuyện không tiện, đế quân, mượn một bước nói chuyện. Thái Huyền thần sắc chớp động, tốt, tốt, mượn một bước nói chuyện. Trong phòng khách. Cái gì, có yêu ma muốn đến cướp đoạt Phật môn kinh thư? Thái Huyền một mặt kinh dị nhìn qua Tôn Ngộ Không. Họ Lục, ngươi đến cùng ở bên kia chôn bao nhiêu cái nội ứng a? Đưa tin tức có một cái là được rồi thôi, làm sao hiện tại còn một cái tiếp một cái đây này? Hắn làm sao bỗng nhiên có điểm đồng tình cái kia Vô Thiên nữa nha, phát triển thế lực, kết quả cuối cùng thủ hạ mỗi một cái đều là nội ứng. Đúng. Tôn Ngộ Không coi là Thái Huyền là giật mình Vô Thiên muốn đoạt kinh thư sự tình, nói, đế quân, tin tức ta đã đưa đến, hiện tại nhu cầu cấp bách chạy trở về liền không ở thêm, còn xin đế quân nghĩ biện pháp. Thái Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ. Còn có con khỉ kia sự tình. Tôn Ngộ Không nói, đế quân, cái này lần ta không có thời gian, lần sau đến thời điểm, ta hy vọng ngài cho ta một lời giải thích. Dễ nói, dễ nói. Thái Huyền cười đẩy đi chỗ khác hầu tử. Cho ngươi một lời giải thích. Hiện tại chính ta đều cần một lời giải thích. Đứng đấy cửa ra vào, Thái Huyền trầm ngâm, không nghĩ tới đám này yêu ma lớn mật như thế, thế mà nghĩ đoạt kinh thư, không được, ta được phái người nhanh đi thiên đình báo tin. Vạn Yêu Sơn. Lục Thánh Sứ đứng tại chỗ cao. Dưới đấy có 4.000 tinh nhuệ tiểu yêu xếp hàng mà đứng, bọn hắn lúc này so với lúc trước trên thân ít đi rất nhiều dũng mãnh chi khí, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Lúc này Tôn Ngộ Không mang theo 1.000 tiểu yêu đến. Trong đội ngũ, Mi Hầu Vương bộ dáng Lục Nhĩ nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Ngươi điếm tóc ta đã bắt lấy. Lục Phi nhìn qua dưới đấy, nghĩ nghĩ lại đối bên cạnh mấy đại yêu vương nói, bản tọa nghĩ nghĩ, việc này trọng đại, nhưng là Vạn Yêu Sơn đồng dạng trọng yếu hơn. Dạng này Linh Quy Vương, các hoàng vương, hai người các ngươi đem Mỹ Hầu Vương, Mi Hầu Vương đổi lại. Đúng. Linh Quy Vương, các hoàng vương nói ra. Qua nhiều năm như thế Lục Xuyên trong lòng bọn họ điểm ấy uy nghiêm vẫn phải có. Chúng ta không đi. Tại sao vậy? Hai con khỉ nghe xong không nhường đi vỡ tổ. Lục Xuyên trầm giọng nói, vì cái gì không để các ngươi đi, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Chúng ta. Lục Nhĩ cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, trong lòng đồng thời giật mình. Chẳng lẽ bọn hắn bại lộ? Bọn hắn đi ra sự tình bị cái này Hắc Liên Thánh Sứ phát hiện. Lục Xuyên cười nói, đương nhiên là hai người các ngươi năng lực quản lý xuất chúng. Chúng ta không tại lúc từ hai người các ngươi quản lý phía sau, bản tọa rất yên tâm. Đúng. Nghe nói như thế hai con khỉ nhẹ nhàng thở ra. Cái này Tử Hắc Liên Thánh Sứ, không có chuyện còn dọa người kêu to một tiếng. Xuất phát. Lục Xuyên mang theo chúng yêu hóa thành một mảng lớn mây đen trùng trùng điệp điệp hướng Thông Thiên Hà mà đi. Cái này lần hắn mang thế nhưng là tinh nhuệ a. Cùng lúc đó, Huyền Trang mấy người cũng lên Linh Sơn, trải qua một phen khó khăn trắc trở sau khi lấy chân kinh tiến về Đông Thổ. Khởi bẩm Phật Tổ. Lúc trước đệ tử lĩnh Phật chỉ từ Đông Thổ tìm thỉnh kinh người tới. Quan Âm nói, bây giờ chân kinh bị thỉnh kinh người lấy đi, đệ tử chuyên tới để giao pháp chỉ. Như Lai nói, Huyền Trang bọn hắn đã lịch bao nhiêu khó. Quan Âm xuất ra sổ ghi chép tính lên, một lát sau nói, khởi bẩm Phật Tổ, 80 khó cả, ta Phật môn giảng cứu cửu cửu quy thật, muốn hay không lại an bài một khó. Như Lai ánh mắt thâm thúy nói, không cần, cái này một khó đã có người sắp xếp xong xuôi. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 942, thuận miệng như thế một hỏi cùng như vậy một nói. Đại Lôi Âm Tự. Lại có bán nguyệt liền 5.048 ngày. Quan Âm nói, chỉ mong Huyền Trang có thể tại một càng số lượng bên trong đem chân kinh đưa đến Đông Thổ, viên mãn công đức. A-di-đà Phật. Như Lai tuyên một tiếng niệm Phật, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục giảng kinh. Mây trắng mờ mịt, tám lớn kim cương cùng Huyền Trang bốn người cùng nhau giá vân chạy tới Đông Thổ đưa kinh. Lúc này Huyền Trang sư đồ bốn người trên mặt toàn đều mang nụ cười. Chỉ đợi đem Tam Tạng chân kinh đưa đến Đông Thổ đại đường, đến lúc đó bọn hắn đem công đức viên mãn, mỗi người đều có thể đạt thành mong muốn. Hô. Tử Hiền Kim Cương cười nói, "Thánh tăng, ngươi cùng mấy vị đồ đệ trải qua trùng điệp gặp trắc trở cùng gian nguy, rốt cục sắp công đức viên mãn, thật sự là thật đáng mừng. Dọc theo con đường này chúng ta gặp các lộ yêu ma quỷ quái, có thể kiên trì nổi đích thực không dễ dàng. Huyền Trang thở dài một tiếng, có thế có hôm nay, đầu tiên ta muốn cảm tạ Phật tổ tín nhiệm, còn muốn cảm tạ Quan Âm Bồ Tát, Chân Vũ Đại Đế, trên trời chư thần. Chư Bát Giới nhịn không được nói, sư phụ, chúng ta mấy cái chịu đựng được ngươi một lần lại một lần thảo nghiệm, ngươi làm sao không cảm tạ một chút? Ngươi nhìn hòa thượng này rất không lương tâm. Nói hồi lâu, thế nhưng là đem mấy người bọn hắn một chữ đều không có sách. Phải biết về sau vừa gặp phải khó khăn, hòa thượng này liền dùng giải thể về nhà thảo nghiệm bọn hắn. Nếu không phải mấy người bọn hắn chịu đựng được thảo nghiệm nói nào có hôm nay. Hô! Có thế liền tại bọn hắn cao hứng thời điểm, đột nhiên, nơi xa một cổ màu đen cùng phong gào thét mà đến, cuốn tất cả mọi người bỗng nhiên quét một cái đem mọi người hạ đám mây. Sư phụ! Ngưu Ma Vương vội vàng đỡ lấy Huyền Trang rơi xuống đất. Cái khác tám lớn kim cương cùng Chư Bát Giới mấy người cũng ngã nhào trên đất, kinh thư tản mát đầy đất. Một cổ hắc phong rơi trên mặt đất, một cái mặt màu đen áo khoác mặt mang đầu sói mặt nạ trên thân yêu khí trùng thiên thân ảnh xuất hiện. Tử Hiền kim cương quát, phương nào yêu ma, dám đến ngăn cản đường đi của chúng ta. Bản tọa Hắc Liên Thánh Sứ là vậy. Đổi một thân trang phục mổ thánh sứ 10 phần trung thực hồi đáp. Huyền Trang nói, ngươi ngăn cản chúng ta ý muốn như thế nào? Bản tọa mấy ngày nay phiền não trong lòng, muốn ăn ăn chay niệm niệm Phật. Lục Thánh Sứ chấp tay nói, chỉ là khổ vì sẽ không niệm kinh, nghe nói mấy người các ngươi hòa thượng từ Linh Sơn vào tay mấy bộ kinh văn, vừa vặn mượn tới cho bản tọa nhìn qua như thế nào. Thánh Sứ nói chuyện liền là có trình độ. Chỗ tối, Hắc Hổ thấy thế nhịn cười không được một tiếng, rõ ràng chúng ta là đến đoạt kinh thư, tại trong miệng hắn liền thành mượn. Tuyết Long Vương mấy người cũng cười hắc hắc một tiếng. A-di-đà Phật. Huyền Trang nói, các hạ như là thật có hiếu học hướng Phật chi tâm thành kính, cái kia bần tăng tự không không mượn lý lẽ. Chỉ là các hạ vừa rồi đem bên ngoài từ trên trời phát xuống tới, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Ngươi hòa thượng này cũng là thức thời, bản tọa đích thật là hướng các ngươi tới. Lục Xuyên chấp tay mỉm cười nói, tiên lễ hậu binh, hiện tại các ngươi lưu lại chân kinh lập tức rời đi, bản tọa có thể không làm khó dễ các ngươi, nếu không thì cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Không khách khí, tốt a, ta lão trư cũng phải nhìn ngươi một cái làm sao đối với chúng ta nhiều người như vậy không khách khí. Trư Bát Giới cười hướng nắm đinh ba tay nôn ngụm nước bọt, nhìn xem bên cạnh cười nói, ngươi tuyển quần ẩu vẫn là đơn đấu a. Ngưu Ma Vương trầm mặt dò xét bốn phía nói, lão trư, chớ khinh thường, ta cảm giác nơi đây có chút bất thiện, cùng tiến lên, nhanh lên giải quyết cái này yêu trách chúng ta mau chóng rời đi. Sợ cái gì, trong lòng ta biết rõ. Trư Bát Giới thấp giọng nói, ta chính là cùng hắn chơi một chút sao. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, nói ra, đơn đấu các ngươi một đám, hoặc là các ngươi vây đánh ta một cái. Trư Bát Giới ngẩn người, ngươi yêu quái này ngược lại là môn thanh. Lục Xuyên cười, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, nếu như là ngươi vậy ngươi tuyển cái gì? Hừ, ta tuyển trước đánh ngươi, ăn ta một bừa cào. Trư Bát Giới một cái bay vượt đinh ba nâng quá đỉnh đầu hướng Lục Xuyên giết tới đây. Oanh! Cùng lúc đó, Tây Du trên đường đi bồi dưỡng được đến ăn ý Ngưu Ma Vương cùng Sa Hòa Thượng cũng cùng một chỗ động. Lục Xuyên nhẹ nhàng vỗ xuống tay, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không giả. Trống! Một tiếng mãnh liệt hổ rít gào, một đầu như núi cao màu đen lớn hổ hoành không, móng vuốt áp sập hư không, mang theo hết sức hung sát chi khí rơi tại Lục Xuyên phía sau để mắt tới Ngưu Ma Vương bọn người. Trư Bát Giới lúc này vọt tới phụ cận, chỉ gặp Hắc Hổ há miệng hét dài một tiếng, mắt trần có thể thấy sóng âm cuồn cuộn mà ra, quanh một tiếng Trư Bát Giới chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Ngưu Ma Vương tranh thủ thời gian khi thân lên đỡ Trư Bát Giới, thế nào? Không có việc gì. Trư Bát Giới nhổ nước miếng nhìn qua Hắc Hổ, thần sắc ngưng trọng lên, hơi rắc rối rồi. Ngưu Ma Vương trầm mặt gật gật đầu, Hắc Hổ đỉnh đầu hai hoa hư ảnh để hắn kiên kỵ, đây là một đầu phi thường đáng sợ đại yêu vương. Giờ phút này, bọn hắn bên này ngoại trừ hắn dùng bên ngoài không có người nào nhưng cùng chi đối kháng. Bất quá cái này còn không có xong. Ông ông ông. Tiếng tai vỗ cánh tiếng vang lên, một phiến mây đen che trời tế nhật cuốn tới, chỗ đến không có một ngọn cỏ, sinh vật hóa thành trắng héo khung xương. Thẳng đến tiếp cận sau khi chúng người mới thấy rõ cái này không phải mây đen, rõ ràng là đầy trời sa mạc ăn người hoàng. Cuối cùng vô số châu chấu hợp vì một con, cuối cùng biến thành người hình châu chấu, hiện lên ở Lục Xuyên phía sau trên không, tản ra ngập trời yêu khí. Một hoa tụ đỉnh. Tám lớn kim cương nhóm thần sắc kinh hãi. Thái ất cảnh giới bên trong tu ra tam hoa cùng không có tu ra hoàn toàn là hai cái thiên địa, bây giờ kinh người lại xuất hiện một cái một hoa tụ đỉnh. Ngưu Ma Vương sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Ầm ầm. Đột nhiên thông thiên hà mặt nước táo động, Ngưu Ma Vương bọn người thần sắc lại biến, nhìn lại lúc chỉ thấy sông lớn xuất hiện hai cái vòng xoáy. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy bên trong vọt lên một đầu cục nước, một đầu toàn thân tuyết trắng giao long xuất hiện, một cái khác vòng xoáy bên trong một đầu núi nhỏ lớn lão quy chậm ung dung nổi lên, nhưng trên thân đều tràn ngập khí tức khủng bố. còn có. Sư Bát Giới sắc mặt đều tái rồi, nhìn về phía tám lớn kim cương, chúng ta có hay không giúp đỡ a? Mặc kệ là hắc hổ, hay là hoàng yêu, lớn rùa, tất cả đều là ở vào tam hoa trình độ cường giả. Hôm nay toàn bộ xuất hiện ở đây đích thực để hắn có chút kinh dị. Không có. Tử Hiền kim cương thần sắc đắng chát. Ông. Đột nhiên đầy trời huỳnh quang vẫy xuống. Một cái một người lớn, quanh thân phát ra huỳnh quang mực bướm nhẹ nhàng từ đằng xa bay tới, khí tức khủng bố tràn ngập đi tới Lục Xuyên phía sau. Lục Xuyên phía sau long, hổ, rùa, hoàng, bướm tề tụ, yêu khí bành trướng, phô thiên cái địa. Sư Bát Giới cái này lần trên mặt viết đầy tuyệt vọng, thậm chí tâm trung nhẫn không được muốn chửi ầm lên Quan Âm. Không phải đều vào tay chân kinh rồi sao? Làm sao còn có kiếp số, hơn nữa còn đều là mạnh như vậy yêu quái. Trước kia loại trình độ này một cái liền để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, cái này lần thế mà duy nhất một lần xuất hiện 5 cái. Giết! Yes. Càng bi kịch là trừ cái này 5 đại yêu vương bên ngoài 4 phương 8 hướng còn có tiểu yêu nhóm xông ra. Có từ trên trời bay xuống, từ thông thiên hà bên trong bơi ra, từ lớn hai bên bờ sông lao ra. Một sát na, ngưu ma vương đầu cũng lớn. Cái kia mấy tiểu yêu nhóm không đủ gây sợ, nhưng mấu chốt là đối diện thái ấp thượng tiên cấp bậc cường giả quá nhiều một chút liền xuất hiện 5 vị a. Ngoài ra còn có một cái bất hiển sơn bất lộ thủy hắc liên thánh sứ, địa vị rõ ràng tại cái này 5 đại yêu vương phía trên. Cho dù là hắn đã tam hoa tụ đỉnh, dũng mãnh phi thường vô địch, nhưng đối mặt dạng này 5 vị yêu giới cường giả đánh đến kết quả cuối cùng hội thế nào trong lòng của hắn cũng không có đáp án. Huyền Trang nhìn xem lít nha lít nhít yêu quái tâm thần rung động, Bần Tăng đã sớm nói, làm người nhớ lấy không có thế đắc ý quên hình. Sư phụ ngươi chừng nào thì nói. Sư Bát Giới im lặng, nhìn về phía Lục Xuyên, kia cái gì thánh sứ, ngươi mới vừa nói giao ra chân kinh liền thả chúng ta một ngựa, lời này còn tính hay không số? Bát Giới. Huyền Trang, Ngưu Ma Vương bọn người giận dữ mắng mỏ Sư Bát Giới. Sư Bát Giới thấp giọng nói, ta không phải liền là như thế thuận miệng hỏi một chút sao? Lục Xuyên chuẩn bị cho gia hỏa này nhớ lâu. Sở dĩ cười ha ha nói, bản tọa vừa rồi cũng là thuận miệng vừa nói như vậy. Sư Bát Giới. Ngậm miệng. Ngưu Ma Vương thần sắc ngưng trọng lạnh lẽo nhìn tứ phương, bây giờ không phải là sợ hãi thời điểm, chỉ có toàn lực ứng phó có lẽ còn có thể giết ra một con đường sống, lão sa, ngươi bảo hộ sư phụ. Huyền Trang giơ tay lên nói, không cần, vi sư không đối phó được đại yêu quái, chẳng lẽ còn không thu thập được tiểu yêu quái sao? Sư Bát Giới thở dài, xem ra ta không xuất thủ là không được, lớn nhỏ như ý, biến. Một tiếng pháp quyết. Sư Bát Giới bỗng nhiên biến thành nhỏ núi lớn nhỏ, vung lên đinh ba vọt vào yêu quái bầy bên trong đại sát tứ phương, cái này mấy tiểu yêu nhóm liền giao cho ta. Giết! Yes. Ngưu Ma Vương nhìn chầm chầm năm đại yêu vương, đột nhiên ba đạo hừng hực quang mang trong nháy mắt bộc phát, đại chiến trực tiếp mở ra. Hắc Hổ Vương, Tuyết Long Vương hai cái hóa thành hình người, đồng thời phóng tới Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cũng đồng dạng lao đến. Oanh! Tam vương gặp nhau, càng diện giống như thiên băng địa liệt. Bọn hắn vận dụng cực hạn thủ đoạn. Từ mặt đất vọt lên bầu trời kịch liệt chém giết. Ngưu Ma Vương vung vẩy trong tay một căn tiên côn sắc lấy một địch hai, dũng mãnh phi thường vô địch, đỉnh đầu tam hoa hư ảnh đều hiện, chảy xuôi thần huy, chỉ đánh hư không rung rẩy, bầu trời chấn động, tựa như muốn nứt toát ra. Càng diện dọa người hết sức. Hắc Hổ hai người cũng liên tục bại lui. Bọn hắn giống như có điểm đánh không lại lão Ngưu a. Lục Xuyên hít mắt nói, "Các hoàng, ngươi cũng đi hỗ trợ, Mực Bướm, ngươi đi lấy kinh thư." Cái này lão Ngưu đích thực giống như là tại thái ất tán tiên cảnh chỉ bằng trời sinh thần lực cứng trắng thái ất thượng tiên cảnh tồn tại. Bất quá! Cái này Phật môn chi viện làm sao vẫn chưa tới? Như Lai! Sư bá! Ngươi lại muốn không đến chân kinh ta thật là lấy đi a. Đúng! Các hoàng vương lãnh khóc cười một tiếng, trung thân hóa thành ngàn vạn châu chấu như mây đen như vậy hướng Ngưu Ma Vương càn quét mà đi. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên mây đen bao phủ trên bầu trời bỏ ra một chùm kim quang. Kim quang bên trong một tòa hoàng kim bảo tháp dưới đáy phát sáng chiếu bên trong vô số châu chấu thu vào. Linh Lung Tháp. Lục Xuyên giật mình, Lý Tĩnh. Chuyện gì xảy ra, Phật môn chi viện không đợi đến, thiên đình phản mà đến rồi. Hắn cũng không có thông tri thiên đình a, bọn hắn làm sao biết nơi này có việc. Ngay sau đó, bầu trời một đầu kim quang đại đạo kéo dài tới mà đến, mây đen tản ra liền thấy phía trên đứng đầy thiên binh thiên tướng. Người cầm đầu nhấc tay khẽ vẫy, hoàng kim Linh Lung Tháp rơi ở trong tay của hắn, chính là Lý Tĩnh. Bên cạnh hắn tự nhiên không thể thiếu Na Ca. Bất quá lần này bên cạnh còn nhiều thêm một cái mực bào áo giáp bạc lạnh lùng thân ảnh. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 943, tính sai. Sư phụ. Nhìn thấy Dương Tiễn, Na Ca, Lý Tĩnh cùng thiên binh thiên tướng, Trư Bát Giới kích động hô to một tiếng, chúng ta giúp đỡ đến, Nhị Lang Chân Quân, Lý Thiên Vương, Na Ca Tam Thái Tử tới giúp chúng ta. Ầm. Một căn tích trượng quét ngang, hai cái tiểu yêu bị đấm ngã trên đất, mà tích trượng bên kia giữ tại Huyền Trang trong tay. A Di Đà Phật. Huyền Trang cũng mặt lộ vẻ vui mừng trọng trọng gật đầu, tuyên tiếng niệm Phật. Yêu nghiệt to gan, cũng dám đến cướp đoạt Phật môn chân kinh, thật là sống ngán. Lý Tĩnh làm chủ soái quát lạnh một tiếng nói, ở trên người hắn là lít nha lít nhít xếp hàng chỉnh tề nam thiên môn, mỗi người đều nắm lấy kiếm qua trường thương, trên thân thuộc về thiên đình ngân sắc giáp trụ băng lãnh rét lạnh, ngập trời sát khí. Yes. Lý Tĩnh vung tay lên, lập tức mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh thiên tướng như một dòng lũ bằng sắt thép, dũng tiến lên đây, rơi xuống đất cùng đám yêu binh lớn đánh nhau. Mực Bướng Vương là nữ tử, gương mặt trắng nõn tinh xảo, một thân đen trắng quần áo tựa như một bức tranh thủy mặc, giờ phút này nàng chính hướng phía Huyền Trang bay vút đi. Ngăn lại nàng. Bảo hộ chân kinh. Tử Hiền Kim Cương thấy thế hô lớn, hắn cách quá xa lại bị tiểu yêu đến đây ngăn cản, sở dĩ chỉ có thể nhắc nhở. Đang. Phụ cận đại thần Kim Cương trong tay trưởng chủ y ầm vang rơi xuống, nhưng Ma Bướng Vương một đôi tay như linh xảo hồ điệp, như tại trong bụi hoa xuyên qua vỗ nhẹ nhẹ tại Kim Cương binh khí. Nhưng chính là như thế vỗ lập tức để đại thần Kim Cương như bị sét đánh, thân hình thoát một cái, đại chủ y tuột tay, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Mực Bướng Vương tiếp tục phóng tới Huyền Trang, đột nhiên, một mảnh xích hồng chân hỏa tự nàng trên không đốt xuống dưới không để cho nàng được không né tránh, Na Tra cầm trong tay hỏa tim thương chân đạp phong hỏa luân giết tới đây. Yêu nghiệt, chớ có làm càn. Na Tra cùng Mực Bướng Vương giết ở cùng nhau. Lục Xuyên nhìn lên bầu trời, Dương Tiễn đồng thời cũng đang nhìn hắn. Hai tầm mắt của người ở trên bầu trời giao hội. Lục Xuyên thấp giọng nói, thế nào, lão quỷ, cho ngươi đi đối phó Dương Tiễn có lòng tin hay không? Trong miệng hắn lão quỷ là bên cạnh hắn một người mặc áo bào xám thấp bé lão quy. Tuy chỉ có hài đồng lớn nhỏ, nhưng là mày trắng râu bạc trắng, nhưng là cho người ta một loại tang thương cùng trí tuệ cảm giác, cầm trong tay một cùng quải trượng nhẹ nhàng vuốt râu nhìn về phía trước. Đừng nhìn lão quy này bề ngoài xấu xí nhưng hắn lại là Lục Xuyên thủ hạ Linh Quy Vương. Một cái sống vô số tuế nguyệt lão cổ động. Ngạch. Nghe vậy, Linh Quy Vương lặng lẽ một chút, nhìn về phía Lục Xuyên, thánh sứ, nhị lang thần pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, đối đầu hắn lão hủ không có gì tự tin nha. Vậy liền ta đi, ngươi đến cướp đoạt cái kia. Tốt. Linh Quy Vương nhìn về phía Huyền Trang bên người, chỉ gặp lúc này ngoại trừ tám lớn kim cương bên ngoài lại thêm Mai Sơn sáu huynh đệ. Bất quá những người này đến Thái Ất tán tiên cảnh giới chỉ có hai ba người. Nhị lang chân quân, ngươi nhìn. Lý Tĩnh nhìn về phía bên cạnh Dương Tiễn muốn để hắn cũng động thủ. Oanh! Bất quá lần này không cần hắn nói, Lục Xuyên cùng Dương Tiễn ánh mắt giữa không trung giao hội, sau một khắc, hừng hực hắc quang cùng màu lam thần quang trong nháy mắt từ trên người của bọn hắn bộc phát. Lục Xuyên, Dương Tiễn hai người đồng thời phóng tới đối phương. Xuy! Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết hướng phía trước một chỉ. Một chùm hắc quang hóa thành một căn kim sắc trường thương ra hiện trong tay hắn. Oanh! Hai thân ảnh trong nháy mắt đến cùng trước. Trong tay bọn họ tam tiên lưỡng nhận đao cùng kim thương đụng vào nhau, tiếng vang chấn thiên, trên thân hai người hào quang rực rỡ, cùng bạo pháp lực vặn vẹo hư không, sinh ra gợn sóng. Dương Tiễn rất cao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ngươi là phương nào yêu quái? Hắn thấy không rõ Lục Xuyên mặt, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy đối phương một đôi mắt. Bất quá thông qua cái này lần đánh nhau hắn đại khái trong lòng hiểu rõ, trước mắt cái này yêu quái pháp lực khá cường đại. Bản tọa, Hắc Liên Thánh Sứ. Lục Xuyên nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Dương lão nhị. Ngươi cũng không yếu sao? Không biết rõ vì cái gì, đối mặt như vậy mặt trêu đùa Dương Tiễn để hắn trong lòng có chút tiểu đắc ý. Còn có, Dương lão nhị xưng hô thế này hắn muốn gọi rất lâu. Bất quá trước kia nào dám a, không nghĩ tới lần này có cơ hội thưởng thức mong muốn. Thật sao? Được gọi là Dương lão nhị sau khi Dương Tiễn thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Từ hắn từ xuất sinh đến nay, vẫn chưa có người nào dám gọi như vậy hắn. Phanh một tiếng, trên thân thể của hắn thần quang sáng chói. Đáng sợ pháp lực khí tức tăng vọt, nơi đây trong nháy mắt pháp lực màu xanh lam sôi trào trên đầu tam hoa hư ảnh nổi lên. Tam hoa tụ đỉnh. Bức tranh này Lục Xuyên đồng thời không xa lạ gì, nhìn thấy Dương Tiễn đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần nhân hỗn huyết hắn có phi thường kinh người thiên phú. Xuy. Dương Tiễn thi triển toàn lực về sau, vung vẩy tam tim đao, một đao đánh rớt chém ra một đạo tuyết trắng đao quang. Phá. Lục Xuyên pháp lực rót vào kim sắc trường thương hung hăng vung mạnh tới. Quanh một tiếng đem đao quang đập nát, trùng thiên yêu khí phía sau tam hoa màu đen hoa hư ảnh hiển hiện. Quả nhiên, ngươi là nhóm này yêu ma bên trong mạnh nhất một cái. Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng, đối với cái này tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tự xuất hiện một khắc kia trở đi hắn nhìn chiến trường đi sau hiện chỉ có Lục Xuyên một mực không có xuất thủ. Kia là tự nhiên. Lục Xuyên mỉm cười nói, làm lãnh đạo trong tay không có chút tài năng sao được. Quanh. Dương Tiễn lại không đáp lời, đáp lại Lục Xuyên chỉ có một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Theo lại một lần va chạm thiên địa rung chuyển, hai người bọn họ cũng xông lên trời tại thiên không kịch liệt chém giết. Thu. Lý Tĩnh nhìn xem phía dưới đại chiến yêu binh cùng thiên binh, đột nhiên trái duỗi tay ra tế ra linh lung tháp, kim quang nở rộ, bảo tháp bay vào giữa không trung bao phủ xuống mới bộc phát cường đại hấp lực. Tại từng đợt tiếng kinh hô bên trong bị kim quang chiếu ở tiểu yêu nhóm từng cái một thân bất do kỷ bị thu vào bảo tháp bên trong. Trong nháy mắt, Lục Xuyên mang tới 5.000 tiểu yêu liền bị lấy đi hơn phân nửa, tiếp lấy Lý Tĩnh pháp quyết biến đổi, bảo tháp dưới đáy quang lại đem hướng chân kinh tới gần Linh Quy Vương chiếu ở. Không được. Linh Quy Vương bị kim quang chiếu đến, thần sắc biến đổi, né tránh không kịp, trong tay quải trượng chỉ lên trời một chỉ điểm tại rơi xuống kim quang bên trên. Răng rắc. Sau một khắc Linh Quy Vương dưới chân mặt đất rạn nứt ra giống mạng nhện chỗ rắc. Bảo tháp kim quang tựa như một tòa thái sơn, giờ phút này thái sơn áp đỉnh, càng ngày càng nặng, để hắn cũng cắn răng có chút không thể động đậy. Giờ phút này tràn diện loạn tung tùng phèo. Ngoại trừ tiểu yêu nhóm dùng bên ngoài Lục Xuyên cùng mang tới năm đại yêu vương tất cả đều lâm vào kịch chiến, rốt cuộc đằng không ra người đi đoạt chân kinh. Ông! Cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên, hư không tạo nên gợn sóng. Một đóa hắc liên vô thanh vô tức tại huyền trang phía sau hiển hiện, đem mấy gánh chân kinh toàn bộ hút vào, về sau hướng hắc ám chi uyên bay vút đi. Không tốt, chân kinh! Huyền trang kêu sợ hãi. Cùng lúc đó, A-di-đà Phật! Đại lôi âm tự bên trong Như Lai Phật tổ trên thân kim quang sáng lên, sau một khắc biến mất. Thiên đình thông minh điện bên trong, Ngọc Đế vừa sải bước ra, toàn bộ người cũng bỗng nhiên trống rỗng không thấy. Trên bầu trời một đóa hắc liên nhanh liền giống như là một tia chớp bay về phía hắc ám chi uyên, bất quá đột nhiên trên bầu trời một cái hào quang rực rỡ bàn tay lớn màu vàng ống chụp vào hắc liên. Hắc liên phía sau một đạo vạn chữ Phật ấn theo đuổi không bỏ, có thể nói trước có sói sau có hổ. Oanh! Bàn tay lớn màu vàng ống cùng Phật ấn bộc phát ra để thiên địa thất sắc kim quang, che mất thiên địa hướng cái kia đóa hắc liên che trùng xuống, thế nhưng là hắc liên ầm vang vỡ vụn. Mấy gánh kinh thư hướng phía dưới trụy lạc. Phật ấn biến thành Như Lai, bàn tay lớn màu vàng ống thì biến thành Ngọc Đế, hai người thần sắc khó coi. Giả! Như Lai thở dài một tiếng nói. Ngọc Đế, Như Lai, các ngươi tính sai, các ngươi coi là bản tọa nhìn không thấu các ngươi quỷ kế sao? Hắc liên sau khi vỡ vụn ma khí bên trong bộc phát ra tiếng cười to. Không tốt, tranh thủ thời gian đi. Thông Thiên Hà bờ hỏa nhãn kim tinh quét đến Phật Quang Lục Xuyên thần sắc biến đổi chuẩn bị chạy ra. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 944, mập một vòng. Các huynh đệ, Phật Tổ tới, đại gia xông lên A. Vừa nhìn thấy Hắc Liên xuất hiện, đang cùng Ngưu Ma Vương chém giết Hắc Hổ A Phúc có chút kích động hô to động viên. Hướng cái rắm, cái này hàm hàm. Lục Xuyên nghe xong lời này liền bó tay rồi. Vô Thiên tự mình hạ tràng đến cướp đoạt tam tạng chân kinh, cái này đồng thời không tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Làm nội ứng, Lục Địa rất rõ ràng cái này lần Tây Du liền là Thiên Đình cùng Linh Sơn liên thủ bố trí cục diện, cuối cùng mục đích là vì dẫn xuất Vô Thiên hiện thế đem giải quyết. Ngọc Đế, Như Lai đã biết Vô Thiên lại là tương lai hạo kiếp hỏa nguyên. Ngoài ra Lục Xuyên còn từ Vô Thiên bên này cũng dò thăm, nếu như cái này lần lấy được chân kinh được đưa đến Đông Thổ Đại Đường, như vậy cách Vô Thiên quân lâm tam giới này lại hội trì hoãn mấy trăm năm. Giờ phút này Vô Thiên tự thân xuất mã chỉ có thể nói rõ hắn quá gấp, không chờ được. Vô Thiên tất nhiên tự mình hạ tràng, như vậy Vô Thiên đem đối mặt Ngọc Đế cùng Như Lai, hai đánh một phần thắng rất nhỏ. Tất nhiên phải thua vậy hắn không đi còn chờ cái gì. Nhị Lang Thần, ta không đùa với ngươi nhi. Lục Xuyên một thương bổ ra tam tim đao, thân thể bộc phát quang mang rung thân xoáy lên ngàn vạn đạo thân ảnh liên tục không ngừng bay ra hướng phía bốn phương tám hướng bay lượn đi xa. Dương Tiễn nhìn xem vô số ma ảnh, trầm giọng nói, Hạo Thiên Quyển, ngươi nghe một chút cái nào là thật. Hắn tuy có thiên nhãn, nhưng là giờ phút này ma ảnh quá nhiều, dùng thiên nhãn hiệu suất kém xa Hạo Thiên Quyển mũi chó. A a a. Hắc xì. Dương Tiễn sau lưng một cái chó đen đánh lấy hắc xì đi ra bấm niệm pháp quyết khoa tay, thiên địa vô cực, vạn dặm. Vượng, ai hắn sao ăn tỏi rồi? Chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn ở một bên mắt sáng lên hỏi. Hạo Thiên Quyển tức giận nói, chủ nhân, nơi này mùi vị quá tạp, còn có. Đáng chết, nơi này khắp nơi đều là tỏi mùi vị, quá vọt lên, a a a. Hắt hơi. Hạo Thiên Quyển biến thành người một tay che cái mũi, nhưng vẫn là hắt xì liên tục, đáng chết. Tính. Dương Tiễn cái mũi giật giật, xoay người nói, đi thôi. Hạo Thiên Quyển nói, không. Không đuổi sao, chủ nhân. Hắn đã sớm chuẩn bị, cái mũi của ngươi mất linh chúng ta không có cách nào lại đuổi. Dương Tiễn nói xong nhíu mày nói, còn có, cái này yêu quái rất mạnh, ta luôn cảm thấy vừa rồi hắn không dùng toàn lực. Còn ẩn giấu thực lực rồi. Cái này sao có thể? Hạo Thiên Quyển hoảng sợ nói, dùng chủ nhân hiện tại pháp lực cùng tu vi, Đại La Kim Tiên cảnh phía dưới cần lại không địch thủ, cái này yêu quái chẳng lẽ là... Đại La Kim Tiên? Hẳn không phải là, cảm giác rất kỳ quái. Dương Tiễn hồi sau khi suy nghĩ một chút nhìn về phía dưới đáy nói, được rồi, vẫn là hàng yêu sự tình quan trọng, đi. Lúc này, ngoài vạn dặm, mấy gánh kinh thư ngay tại Như Lai cùng Ngọc Đế dưới chân. Thế nhưng là làm thiên giới cùng Phật giới chí tôn, hai vị nhìn nhau thật lâu, lại đều nói không nên lời lời gì tới. A Di Đà Phật. Cuối cùng vẫn Như Lai thở dài một tiếng, không nghĩ tới ma đầu kia chỉ là dùng hóa thân tiến vào tam giới, dẫn chúng ta xuất thủ, xem ra trường hảo kiếp này không cách nào tránh khỏi, thần thông cuối cùng không địch lại số trời. Trận này Tây Du kế hoạch hạch tâm chính là vì làm ma giới Ma La. Nhưng là bây giờ xem ra cái này lần Ma La sớm có đề phòng, sở dĩ cái này lần kế hoạch tự nhiên tuyên cáo thất bại. Ngọc Đế đứng chắp tay, ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời. Thật lâu Ngọc Đế nói ra, nhưng ít ra tranh thủ mấy trăm năm thời gian, cũng không có uổng phí công phu, thôi. Vừa sải bước ra đẩu chuyển tinh di thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Như Lai thở dài một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên Hà bờ chính tại đại chiến thiên thần cùng chúng yêu. Lúc này tiểu yêu nhóm đã chết thì chết, hàng thì hàng, chỉ còn năm đại yêu vương. Ở trong đó Linh Quy Vương đang cùng Lý Tĩnh Linh Lung Tháp đối kháng, Na Tra kịch chiến Mực Bướm Vương, Ngưu Ma Vương một người độc chiến Hắc Hổ Vương, các Hoàng Vương cùng Tuyết Long Vương mà rơi vào hạ phong. Xuy. Một đạo sáng như tuyết đao quang xẹt qua, đem Hắc Hổ từ chiến trường phân chia ra đến, Dương Tiễn tiến lên nghênh tiếp. Nhị Lang Thần. Thánh sứ đâu? Đánh thẳng khởi Kình Nhi Hắc Hổ nhìn thấy Dương Tiễn, không khỏi sửng sờ. Vừa rồi thánh sứ không là đối phó Dương Tiễn đó sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Thông Thiên Hà bờ Phật quang phổ chiếu, thiện sướng không ngừng bên tai. A Di Đà Phật. Một tòa kim Phật thân ảnh từ giữa không trung xuất hiện, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Xuy. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang đã vượt qua giang hải tại Bắc Câu Lô Châu bên trên bay ngang qua bầu trời, sau đó không lâu hắn liền đến Vạn Yêu Sơn rơi tại chủ phong biến thành một thân màu đen áo khoác lục xuyên. Hắn lúc này thở hồng hộc, có chút chật vật. Hiện tại hắn khí này thở một nửa là giả vờ, một nửa là thật. Hắn thật đúng là rất sợ bị Như Lai đuổi kịp một bàn tay xuống tới bắt hắn cho trấn áp. Đến lúc đó nội ứng không có bị địch nhân xử lý bị chính mình xử lý, cái này việc vui nhưng lớn lắm. Thánh sứ, ngươi trở về rồi. Trấn thủ chủ phong Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn người từ trong động chạy đến, nhìn thấy Lục Xuyên bộ dáng như thế có chút kinh ngạc. Lục Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nói, thánh sứ, làm sao lại trở về ngươi một cái, những người khác đâu? Đừng nói nữa. Lục Xuyên giả bộ như rất nén giận dáng vẻ nổi giận đùng đùng tiếng trong đại điện. Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ hai người thấy thế đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, tự hồ đoán được cái gì. Trong hậu điện, Ô Kim Hắc Liên từ Lục Xuyên trong tay lên không, Lục Thánh Sứ lại lần nữa cùng Vô Thiên liên tuyến. Vô Thiên cùng ma giới Thiên Ma Điện tình cảnh rất mau ra hiện tại Hắc Liên phía trên. Phật Tổ, chúng ta gặp Thiên Đình mai phục, toàn quân bị diệt. Lục Thánh Sứ tự trách nói, chỉ có thuộc hạ gặp tình huống không đúng một người liều mạng chạy ra, thuộc hạ hành sự bất lực, còn xin Phật Tổ giáng tội trách phạt. Không, chủ yếu vẫn là ta quá nóng lòng, biết rõ lần này là Như Lai cùng Ngọc Đế thiết hạ cạm bẫy nhưng vẫn là để các ngươi bốc lên một lần hiểm. Vô Thiên thần sắc ngưng lại, nói, cái này lần đoạt Phật kinh thất bại, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi, ngươi có thể trở về cũng đã là kiện rất chuyện khó khăn. Lục Xuyên trong lòng hơi động, đa tạ Phật Tổ. Cái này lãnh đạo không sai a, còn rất rõ lý lẽ, thế mà không có trốn tránh trách nhiệm. Vô Thiên nói, tiếp xuống ngươi liền tiếp tục tại Bắc Câu Lô Châu cắm rễ phát triển đi, cái này lần tổn thất như thế nào? Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói, tổn thất 5.000 tinh nhuệ, còn có 5 vị thái ất thượng tiên cảnh đại yêu vương, Phật Tổ, chúng ta cái này lần tổn thất nặng nề a. Vô Thiên hiếp hiếp mắt hừ lạnh nói, hừ, cái này lần coi như hắn Ngọc Đế Như Lai trước thắng một ván, hiện khi kiếp số bị trì hoãn, ta tiến vào tam giới lại được chờ mấy trăm năm, bất quá sớm muộn có một ngày ta hội trở về đem bút chướng này đòi lại. Đúng. Lục Xuyên ôm quyền nói. Vô Thiên thân ảnh biến mất, Ô Kim Hắc Liên rơi xuống. Mấy trăm năm. Sự tình tốt a. Lục Xuyên thu hồi Ô Kim Hắc Liên, ánh mắt chớp động, dạng này hắn liền có thời gian tấn thăng Đại La Kim Tiên. Bất quá trước đó hắn được thoát thân rời đi nơi này đem cuối cùng một bút nhân quả, cũng chính là Hồng Hài Nhi giải quyết. Nhưng bây giờ có cái vấn đề rất lớn bối rối hắn. Đó chính là khắc nhân quả hắn bao nhiêu còn có như vậy một chút ấn tượng, thế nhưng là thiếu Hồng Hài Nhi nhân quả, hắn làm sao một chút ấn tượng cũng không có đâu. Sau 3 tháng, Vạn Yêu Sơn, trong đại điện trên bàn hội nghị, trừ Lục Xuyên bên ngoài mấy lớn cao tầng đều tại. Đương nhiên bây giờ bị Lục Thánh Sứ hai lần bại gia cũng không có bao nhiêu cao tầng. Lúc trước 3 tuần đem Vạn Yêu Sơn giao đến Lục Xuyên trên tay thường có lấy 8 vị thái ất thượng tiên cảnh đại yêu vương, tăng thêm Lục Thánh Sứ mang tới Lục Nhĩ cùng Hắc Hổ, tổng cộng 10 vị đại yêu vương. Thế nhưng là trước có Lục Thánh Sứ bại gia đưa tọa kỵ, lần này lại hao tổn 5 đại yêu vương. So với cường thịnh lúc 10 đại yêu vương tới nói lúc này Vạn Yêu Sơn thực tại có chút xuống dốc. Lớn trên bàn hội nghị, ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài chỉ còn lại Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ còn có một cái thân hình cao gầy nữ tử áo trắng, cũng là lúc trước 3 tuần thu phục 8 đại yêu vương bên trong duy nhất còn lại một cái. Nàng cũng bị Bạch Hồng Tiên Tử, bản thể là cái gì Lục Xuyên còn không rõ ràng lắm. Chư vị, hiện tại chúng ta đến gian nan nhất thời điểm. Lục Xuyên nói ra, Phật Tổ có ý tứ là để chúng ta tiếp xuống âm thầm phát triển, đừng lại ra mặt, cần biết, cây cao chịu gió lớn, ra mặt chuyên trước nát. Tóm lại, đại gia nhất định phải kiên định lòng tin, đối với chúng ta Phật Tổ tràn ngập lòng tin, chỉ cần Phật Tổ trở về, trên trời dưới đất chúng ta liền không còn có người sợ, biết chưa? Ừm. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Hồng Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu. Bốn cái cao tầng, kết quả một nửa là nội ứng. Lục Nhĩ mắt nhìn Tôn Ngộ Không về sau, lại nhìn dõng dạc nói chuyện Lục Xuyên lúc đấy mắt hiện lên một tia hài hước. Chuyện này càng nghĩ, làm sao hắn liền càng như vậy khôi hài đâu. Tốt, đại gia không có vấn đề liền tản đi đi. Lục Xuyên mở xong sau đó nói, sau này cái này Vạn Yêu Sơn phát triển còn muốn dựa vào mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng, đại gia công lao bản tọa cũng sẽ chi tiết báo cáo cho Phật Tổ. Tốt. Lục Nhĩ uể oải đứng dậy. Nhưng mà, về sau hắn nghe được tình huống nhất định phải so Tôn Ngộ Không nhiều. Hắn muốn hướng Chân Vũ Đại Đế chứng minh, hắn Lục Nhĩ ly hầu so Tôn Ngộ Không lợi hại hơn, càng có giá trị. Ba người đứng dậy ra ngoài, dần dần từng bước đi đến. Ta lần này thế nào? Lúc này Lục Xuyên đột nhiên nói ra. Không tệ, rất tốt, có ta bảy phần thần vận. Lúc này lại một cái Hắc Liên Thánh Sứ ăn mặc người từ hậu điện đi ra cười nói, dùng giả loạn thật không có vấn đề. Ngươi có cái rắm thần vận. Cái thứ nhất Hắc Liên Thánh Sứ cười mắng, chính là Thái Huyền biến thành. Cho. Lục Xuyên đem ô kim Hắc Liên đưa ra đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hắc Liên Thánh Sứ, tạo điều kỳ đâu. Thái Huyền hừ một tiếng, đem biểu tượng Chân Vũ Đại Đế nhất kỳ nhất kiếm giao ra. Lục Xuyên không thả thầm nghĩ, ngươi tới nơi này không có người phát hiện a. Thái Huyền khẽ nói, phát hiện cái gì? Tạo điều kỳ dạng này tiên thiên linh bảo bàn thân, che đậy thiên cơ, tổ sư đại năng cũng khó truy tìm đến hành tích của chúng ta, cái này ngươi không rõ ràng lắm sao? Tốt, vậy ta an tâm, sau này còn gặp lại. Lục Xuyên nói xong thả người hóa thành một cổ khó nhẹ tiêu tán không thấy. Thực sẽ sai xử người. Thái Huyền tức giận nói, đời này đến cùng là ngươi thiếu ta, còn coi như ta nợ ngươi a, bắt ta bảo bối còn sai xử người. Một đạo lưu quan xuyên vân phá không hướng Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Thật là thoải mái, phía ngoài không khí liền là tốt. Lục Xuyên hít một hơi thật sâu, bay tại thiên không cảm giác tâm tình hết sức mỹ lệ. Ngẫm lại cái này lần nội ứng thân phận hắn cảm thấy còn rất có tiền đồ. Ngươi xem ở thiên đình hỗn lâu như vậy mới là Chân Vũ Đại Đế, nhưng là làm hơn 10 năm nội ứng hắn liền hỗn thành nhân vật số 2. Hoa Sơn, Tây Phong, Nhà Tranh. Long Các cái này lần hạ phàm sau khi cũng không nóng nảy trở về, tại Hoa Sơn bồi tiếp Vân Hoa, mỗi ngày chuyển vận pháp lực ban Vân Hoa khôi phục nguyên khí. Mấy tháng ở chung xuống tới Long Các cùng Dương Thiền quan hệ cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp. Tốt, Long Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Vân Hoa đối cho nàng thi pháp điều trị bản nguyên Long Các nói ra. Tốt. Long Các đưa tay lau mồ hôi, đối Vân Hoa cùng Dương Thiền cười nói, vậy ta đi rửa cái mặt. Mẹ. Dương Thiền tọa tại giường vừa nhìn Long Các bóng lưng rời đi, suy tư một lát, ngươi có phát hiện hay không biểu tỷ giống như so vừa tới chúng ta nơi này thời điểm. Mập. Vân Hoa ngẩn ra, mập. Đúng. Dương Thiền khẳng định gật đầu nói, mập một vòng. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 945, cha ngươi là ai? Có sao? Dương Thiền lời nói để Vân Hoa tiên tử sững sờ, hồi suy nghĩ một chút, không có a. Cốt a, khả năng không có một vòng, nhưng tuyệt đối là mập, ta dám đánh cược, không tin chờ một lúc nương chính ngươi nhìn. Dương Thiền chắc chắn đạo. Ta trở về. Rất nhanh Long Các mặt mỉm cười đi tới đến trong phòng trên ghế dài ngồi xuống. Bất quá nàng ngồi xuống liền thấy Vân Hoa cùng Dương Thiền đều nhìn chằm chằm nàng tựa hồ đang quan sát cái gì. Ừm ân, thật sự là vất vả ngươi, Long Các. Trên giường Vân Hoa tiên tử nói. Cô nói cái gì lời nói, đây đều là cần. Long Các cười nói, thế nhưng là đột nhiên nụ cười ngưng tụ, bởi vì nàng phát hiện Vân Hoa cùng Dương Thiền thần sắc rất quái lạ. Long Các tranh thủ thời gian âm thầm cúi đầu đánh giá chính mình sau khi kinh ngạc nói, cô, đĩa muội, trên người ta có đồ vật gì sao, ánh mắt của các ngươi thật kỳ quái a. Không có gì không có gì. Vân Hoa tiên tử tranh thủ thời gian cười nói. Không thể nào, không có gì hai người các ngươi ánh mắt đều như vậy kỳ quái. Long Các một mặt không tin nói, cô, biểu muội, chúng ta là một nhà người, các ngươi làm sao có việc còn giấu giếm ta đây. Ngạch, biểu tỷ, kỳ thật đâu cũng không phải cái đại sự gì. Dương Thiền duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay một chút xíu khoảng cách nhỏ thầm nghĩ, chính là ta a, phát hiện biểu tỷ ngươi so vừa tới Hoa Sơn thời điểm. Mập một chút như vậy. Béo. Long Các sửng sốt một cái chớp mắt tranh thủ thời gian nhìn mình, không có a. Đúng, thần tiên nào có mập, ngươi nha đầu này chỉ toàn nói mò. Vân Hoa bạch Dương Thiền một cái sau khi nói, đúng rồi, Long Các, ngươi hạ phàm thời gian cũng không ngắn, khi nào hồi thiên đình a? Không vội. Long Các mỉm cười nói, ta lần này dự định tại thế gian bồi cô một năm, dù sao trên trời cũng mới một ngày. Dương Thiền nói, biểu tỷ liền không sợ nương nương thiên điều sao? Lúc khác sợ, bất quá lần này ta là phụng mẫu hậu ý chỉ hạ phàm hợp lý thăm người thân tới, là quang minh chính đại giải quyết việc công. Long Cát cười nói, đúng rồi, ta chỗ này còn có chút dưỡng thần quy nguyên linh dược, ta đi cấp cô dùng một chút. Nói xong Long Cát ra ngoài phòng. Thế nào, nương, ta nói không sai chứ? Nhìn xem Long Cát ra cửa, Dương Thiền hì hì cười nói. Tựa như là có điểm, thật sự là kỳ quái. Vân Hoa tiên tử nhíu mày nói ra, thế nhưng là không nên a, Long Cát từ nhỏ đói bụng ăn giao trì cánh hoa, khát uống hạt xương, chính là lục căn thanh tịnh chi thể, làm sao lại béo? Dương Thiền trò đùa giống như mà nói, vậy mẹ ngươi sinh con thời điểm béo không mập. Lời kia vừa thốt ra, mẹ con hai người một chút tất cả đều sửng sốt. Vân Hoa tiên tử trầm ngâm một lát bỗng nhiên lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Thiền Nhi, loại lời này đừng muốn nói bậy. Lúc này, ngoài cửa, trong rừng đào. Long Cát chính khẩn trương đem đầu quay lại xoay đi qua nhìn thân hình của mình. Cuối cùng thở dài ra một hơi, cười nói, ở đâu mập, dạ ta một hồi. Vạn Thọ Sơn. Lục Xuyên tại bên ngoài tản bộ một vòng sau khi trực tiếp tiến về Ngũ Trang Quán. Lúc này cách hắn đến Ngũ Trang Quán đã có tầm 10 năm. Nơi này đến rất nhiều học viên mới, đương nhiên cũng tốt nghiệp rất nhiều người, ưu tú tốt nghiệp hội ưu tiên bổ sung tiến để chống thần chức phía trên, hoặc là tiến vào thiên binh bên trong làm một cái nhỏ thống lĩnh. Pháp lực võ nghệ kém một chút cũng sẽ không lãng phí, mà là hội bổ sung tiến thiên binh bên trong từ cơ sở làm lên từ từ tôi luyện. Phó Sơn Trường văn phòng bên trong, thân công báo vểnh lên chân bắt chéo bưng lên chén trà nhấp một miếng, nói, thời điểm ra đi liền cái cũng không chào hỏi một câu, làm sao ngày hôm nay lại nghĩ tới vi sư. Lần trước thật sự là quá gấp, chưa kịp hướng sư phó bẩm báo, đệ tử hôm nay bồi tội. Lục Xuyên ôn hòa cười nói, lúc trước đệ tử lĩnh Ngọc Đế Thánh chỉ đốc thúc thỉnh kinh người công việc, bây giờ thỉnh kinh người tới Tây Thiên, đệ tử cũng nhẹ nhàng thở ra cái kia thượng thiên đi hướng Ngọc Đế giao nộp. Sư phụ hắn lão thân tính tình hắn rõ ràng. Mạnh miệng mềm lòng, đối ngươi châm chọc khiêu khích lúc ngươi cũng đừng cưỡng, mặc kệ đúng sai trước nhận lỗi chuyện này coi như qua. Không phải treo lên miệng pháo đến sư phụ hắn sức chiến đấu vẫn là để hắn rất kiên kỵ. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là Hồng Hài Nhi. Nguyên lai kiệt ngạo bất tuần Hồng Hài Nhi lúc này đứng tại thân công báo bên cạnh, trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, cho thân công báo bưng trà dâng nước, nắm cây quạt quạt gió, những này nghiệp vụ quả thực không muốn quá thông thạo. Lục Xuyên đều muốn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xem gia hỏa này đến cùng phải hay không Hồng Hài Nhi. Không đợi hai ngày lại muốn đi. Thân công báo khẽ nói. Lục Xuyên cười nói, không đợi, Hồng Hài Nhi, đi, bên ngoài chờ, bản tọa cùng các ngươi Phó Sơn Trường có lời muốn nói. Được rồi, đế quân. Hồng Hài Nhi cười ra cửa, còn rất cẩn thận cài cửa lại. Lục Xuyên có chút kinh dị. Thân công báo cười nói, thế nào, ngươi cái này đồng nhi vi sư cho ngươi điều giáo không tệ a. Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên, sư phụ liền là sư phụ, cao a. Thân công báo cười đắc ý, đúng thế, đối phó các ngươi loại này ngang bướng chi đồ vi sư có là thủ đoạn, tiểu tử này lại ngang bướng còn có thể so ra mà vượt ngươi. Lục Xuyên nói, ta coi như sư phụ tại khen ta. Hai sư đồ liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời cười lên ha hả. Thân công báo hài hước cười nói, tất nhiên muốn về thiên đình vậy liền sớm một chút trở về đi, đoán chừng đã có người sốt ruột chờ, câu nói kia nói thế nào, một ngày không gặp như là ba năm a. Sư phụ, ta cùng Long Các công chúa hiện tại là trong sạch. Lục đế quân đại nghĩa lẫm nhiên nói, trong sạch, ngươi hiểu không? Thân công báo cười mắng, mau mau cút, các ngươi tiểu tử trong sạch mấy trăm năm trước liền không có, hiện tại còn cùng ta kéo trong sạch. Hai sư đồ trò chuyện một lát, Lục Xuyên mới mang theo mỉm cười đi ra. Hồng Hài Nhi chính mang theo nụ cười chuyên nghiệp chờ ở ngoài cửa. Bị trang, có mệt hay không a? Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, ngươi bây giờ dạng này bản tọa nhìn đều mệt mỏi, trước kia cái dạng gì hiện tại liền cái dạng gì, muốn phóng thích thiên tính, nhưng là đừng quá mức lửa là được. Hồng Hài Nhi khẩn trương nhìn về phía gian phòng bên trong. Nghe hắn mới là chủ tử của ngươi. Thân công báo thanh âm từ trong phòng truyền ra. Hồng Hài Nhi nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, toàn thân nới lỏng, cười hì hì sống động tay chân. Lục Xuyên cất bước nói, đi thôi. Hồng Hài Nhi đuổi theo sát, đi chỗ nào? Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn, nói ra, thiên đình. Hai người dưới chân mây trắng hiển hiện mang lấy bọn hắn bay lên không, càng bay càng cao. Hồng Hài Nhi nói, đế quân, chúng ta cái gì thời điểm lại xuống tới? Không nhất định. Lục Xuyên nói, e rằng rất nhanh, e rằng thật lâu. Hồng Hài Nhi a một tiếng nhìn về phía trên mặt đất bỗng nhiên nói, đế quân, ta nghe nói trên trời thời gian cùng trên mặt đất không giống, trên trời một ngày một năm trước, đây là sự thật sao? Lục Xuyên nói, thật. Hắn hiện tại kỳ thật rất bồn chồn. Hắn thực tại nghĩ không rõ lắm chính mình vì cái gì thiếu tiểu tử này nhân quả. Đúng rồi, tiểu tử này là thiết phiến công chúa Hoa Nhi, chẳng lẽ mình thiếu thiết phiến công chúa cái gì nhân quả? Nhưng là không nên a. coi như hẳn là Thiết Phiến công chúa thiếu hắn nhân quả a. Vẫn là hắn thiếu tiểu tử này lão cha cái gì nhân quả. Lục Đế Quân suy nghĩ ngàn vạn, quay đầu nhìn về phía Hồng Hài Nhi, chỉ thấy Hồng Hài Nhi nhìn qua dưới đáy tại trên mây ngồi xếp bằng, một tay chống đỡ cái đầu nhỏ nhìn qua dưới đáy xuất thần. Lục Xuyên nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Hài Nhi đáng tiếc nói, chưa kịp cùng mẫu thân nói một tiếng liền muốn lên ngay. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động thử dò xét nói, ngươi là Thiết Phiến công chúa thân sinh sao? Hồng Hài Nhi giống như rất tức giận, liếc hắn một cái, khẽ nói, không thể giả được. Lục Xuyên khóe miệng vén lên nói, vậy ngươi có thật đổi sao? Tiểu tử thúi, cùng ta đùa nghịch tính tình. Hồng Hài Nhi bị nghẹn lại không lên tiếng. Lục Xuyên đột nhiên hỏi, đúng rồi, Hồng Hài Nhi, cha ngươi là ai, làm sao không nghe ngươi nói qua? TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 946, hắn gọi Đa Bảo Đại Thánh. Cha ta. Hồng Hài Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tại hắn lúc còn rất nhỏ không đợi hắn chủ động hỏi đâu, Thiết Phiến công chúa liền nói cho hắn biết, hắn là nàng một cá nhân sinh. Khi đó hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cũng liền đối với nói tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá theo hắn dần dần lớn lên, tiếp xúc sự vật nhiều, tâm trí thành thục về sau, là hắn biết Thiết Phiến công chúa cho tới nay là lừa hắn. Hắn thử thăm dò hỏi qua mấy lần, nhưng đều để Thiết Phiến công chúa rất là nổi nóng. Vì không nhường Thiết Phiến công chúa sinh khí hắn cũng liền không hỏi, hắn tưởng rằng hắn lão tử chọc hắn nương sinh khí, sở dĩ cái kia cái nam nhân trong lòng hắn trực tiếp liền bị đính tại đàn ông phụ lòng sỉ nhục trụ bên trên. Bỏ rơi vợ con, từ không trở về nhà, từ hắn ký sự lên liền là mẹ con bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Cái này chẳng lẽ còn không phải đàn ông phụ lòng sao? Về sau đi ngủ trang quán nhập học, bởi vì không có cha, hắn bị bao nhiêu châm chọc khiêu khích. Hắn bình sinh nhất nổi nóng người khác mắng một câu nói của hắn liền là có nuôi dưỡng, không có cha giáo, lần thứ nhất hỏa thiêu ngủ trang quán về nhà liền là cùng đồng môn tranh chấp lúc bị chửi câu nói này. Theo thời gian trôi qua, hắn đối cái kia đàn ông phụ lòng oán cùng hận chỉ tăng không giảm. Bất quá bây giờ hắn biết nói ra chân tướng. Thế nhưng là thường thường chân tướng đều là như vậy để cho người ta trở tay không kịp. Nguyên lai hắn xuất sinh thật sự là cái ngoài ý muốn. Nguyên lai mẹ hắn tại có hắn về sau lúc đầu không muốn hắn, sở dĩ hắn không có ra đời thời điểm liền khiến cho sức lực làm lại nhiều lần hắn. Nguyên lai hắn sở dĩ chưa trưởng thành hơn phân nửa liền là duyên cớ này. Nhìn xem, nhìn xem. Đây đều là làm mẹ người nên làm sự tình sao. Vừa biết rõ những chuyện này thời điểm, tâm tình của hắn hơi kém liền sập nha. Tốt a, coi như hắn là một cái ngoài ý muốn cho nên nàng liền có thể tùy ý tước đoạt cái mạng nhỏ của hắn như sao. Trải qua ta đồng ý.